Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê Sở Thần im lặng trong vài giây rồi mới lên tiếng, giọng nghiêm túc. Ninh Ninh, nghe nói chị họ bị ma nhập, em không quan tâm tình hình của chị ấy mà lại vội vàng nói Vu Âm là kẻ lừa đảo sao? Anh không hiểu, em từ khi nào lại trở nên như vậy? Việc thừa nhận người khác giỏi hơn mình khó đến vậy sao? Em nói cô ấy là kẻ lừa đảo nhưng lại không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Chỉ dựa ở suy nghĩ của mình, chỉ vì không tin mà em đã kết luận người ta là lừa đảo sao? Ninh Ninh, em đang trở thành một kẻ nhỏ nhen ích kỷ, không còn chút phong thái nào của con Tề gia nữa. Nói xong một tràng, Tê Sở Thần lại dịu giọng hơn, khuyên nhủ. Ninh Ninh, anh hy vọng em có thể sửa đổi. Anh nhớ trước đây em không phải như vậy. Anh hy vọng em có thể trở lại như trước. Việc bản thân giỏi là tốt nhưng em cũng nên học cách chấp nhận người khác giỏi hơn mình. Anh ta tiếp tục, Vu Âm là đại sư mà anh và chị họ mời đến giúp đỡ. Nếu em không thể hòa hợp với cô ấy thì đừng đến tìm chị họ hôm nay để tránh nói những lời khó nghe làm mất lòng đại sư. Đến lúc đó lại liên lụy đến việc xử lý tình hình của chị họ. Sau khi nói xong, Tê Sở Thần tắt máy và khẽ cười một mình. Anh biết với tính cách nhỏ nhen của Trình Ý Ninh, những lời vừa rồi sẽ khiến cô ta tức giận một lúc lâu. Quả nhiên, khi nghe thấy giọng điệu chắc nịch của Tê Sở Thần, Trình Ý Ninh tức giận đến mức ném chiếc điện thoại vào tường. Cô gào lên, tức tối, còn nói đối xử với tôi như em gái ruột. Tôi chỉ là cô em họ thôi, chẳng phải người họ Tề kia. Trong mắt anh, tôi chẳng là gì cả, không bằng Tề Duyệt. Anh chỉ đang giả vờ tốt bụng thôi. Hai anh em các anh đối tốt với tôi cũng chỉ để người Tề gia nhìn vào thôi. Cô ta mắng mỏ chiếc điện thoại vỡ vụn, lòng đầy phẫn nộ. Trong khi đó, dù tin tức về Vu Âm và Tề Duyệt đi cùng nhau đã gây xôn xao trên Weibo, cả hai người vẫn bình thản lên máy bay. Vu Âm ngủ say ngay lập tức, ngủ đến nỗi Ngụy Hâm và Ngụy Thậm phải há hốc mồm ngạc nhiên. Người này thật sự chẳng thay đổi gì cả. Ngụy Thậm chụp vài tấm ảnh Vu Âm đang ngủ, Ngụy Hâm thì lắc đầu. Trách, chụp lén con gái ngủ không phải hành động lịch sự lắm đâu. Ngụy Thậm chỉ cười nhẹ, em chụp cho Đàm Từ xem thôi, đâu có lưu lại để xem trộm hay gửi đi đâu. Mà nói thật, dù Vu Âm có nằm trên sàn thì vẫn đẹp. Cô ấy cũng không để ý đâu, giữa tụi em đâu có vấn đề này. Ngụy Hâm nghiêng đầu, đẩy tay Ngụy Thậm ra. Đàm Từ thích xem ảnh đẹp chứ không phải xem tay của anh. Tránh ra khỏi khung hình đi, Ngụy Thậm nhìn anh ta, nói. Chia cho Đàm Từ, em không nhớ trước đây chúng ta đã. Ngụy Hâm cười khẽ, đó là chuyện trước đây rồi. Rồi nhìn anh, thêm một câu, em có thể giành được Đàm Từ sao? Đừng có nhìn Đàm Từ có vẻ đạo mạo thế. Nếu em dám tranh giành với anh xem anh ấy sẽ xử lý em như thế nào. Lúc đó, anh sẽ chọn bạn tốt hay anh em ruột? Chẳng phải khó xử lắm sao? Ngụy Thậm chỉ cười, không đáp lại. Dù sao, đối với Trình Ý Ninh, Ngụy Thậm là người đến trước, nhưng đối với Vu Âm, Đàm Từ mới là người đặc biệt. Khi máy bay hạ cánh, Vu Âm mới tỉnh giấc. Cô đánh thức Tề Duyệt dậy rồi mở điện thoại. Ngay khi mở máy, Vu Âm đã nhận được thông tin về việc Đàm Từ đã giúp cô đặt phòng khách sạn. Tề Duyệt tò mò hỏi, sao em lại ở khách sạn? Em đến ở với chị, chúng ta có thể ngủ chung mà. Vu Âm nhếch mép, không giấu nổi sự khinh bỉ. Cả đời này em cũng không muốn ngủ chung với chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị là người có tư thế ngủ tệ nhất mà em từng thấy. Tề Duyệt bị bỏ rơi, trợn mắt nhìn Vu Âm vài giây rồi giải thích. Chị có thói quen ôm thú bông khi ngủ, nên khi em đến gần, chị vô thức ôm em như ôm thú bông đấy. Tề Duyệt tiếp lời, cười trêu. Vậy em cứ quen dần với việc bị người khác ôm đi. Chẳng lẽ lúc ở chung với Đàm Tổng, em không cho anh ấy ôm mà? Ngụy Thậm bật cười. Hai người nói qua lại, người ngoài không rõ ngọn ngành chắc chắn sẽ không hiểu họ đang nói về điều gì. Tê Việt, không chút nghi ngờ, đã coi việc Vu Âm và Đàm Từ cùng sống trong biệt thự là sống chung, nghĩ kỹ thì cũng đúng, cùng ở dưới một mái nhà, cũng coi là sống chung. Vu Âm chưa từng nhìn nhận theo cách đó, nhưng khi Tê Duyệt nói thẳng, cô mới nhận ra. Vu Âm bật lại. Chị đừng nghĩ em và Đàm Từ đang yêu nhau đây nhé. Không phải sao? Tê Duyệt ngạc nhiên, thấy Vu Âm lắc đầu, cô ấy gần như không tin nổi. Các người mà không yêu nhau à? Tê Duyệt kéo vali, đuổi theo Vu Âm, vừa đi vừa phàn nàn. Vậy em đúng là khó theo đuổi thật đấy. Đàm Tổng chịu khó như vậy, làm việc không ngừng nghỉ vì em, mà em không cảm thấy gì sao? Em nghĩ thế nào về anh ấy? Vu Âm khoanh tay, chống nạnh. Anh ấy không theo đuổi em, chúng em là bạn tốt. Bạn tốt siêu cấp, Tê Duyệt kêu lên một tiếng. Ninh Ninh, em là đầu gỗ đầu thai đấy à? Em nghĩ chỉ có kiểu theo đuổi ồn ào, phô trương mới gọi là theo đuổi sao? Kiểu đó xưa rồi, hai người tiếp tục đi, không nhận ra Ngụy Thậm đã đứng gần đó từ lúc nào, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại. Tê Duyệt quay sang anh, Ngụy Thậm, cậu có thấy Đàm Tổng kia ánh mắt toàn là bóng hình Vu Âm không? Chị thật sự nghĩ hai người họ đang yêu nhau. Em cảm nhận được Đàm Tổng thích em đúng không? Cách Trương.